Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, không có tín ngưỡng Hoàng Cân. Ngũ Lộc ngậm kín miệng, cũng không tiếp tục nói một câu. Giả Trang một hồi lâu mặt đen Chu Tuấn nhìn xem tình thế không sai biệt lắm. Rốt cục từ đen chuyển đỏ, đánh tới giảng hòa, đã như vậy. Cần vương sự tình để sau hãy nói, trước đem vu độc, khổ tù tiếp ứng đi ra, an bài bọn họ đồn điền cho thỏa đáng, những người này tác chiến không được, trồng trọt vẫn là có thể, Lạc Dương xung quanh có đại lượng ruộng tốt ruộng bỏ hoang, để bọn hắn đi trồng trọt đi. Ngũ Lộc trên mặt nóng bỏng, cũng không dám mở miệng phản bác, Chu Tuấn mở miệng, Tôn Sách thì không nói gì nữa. Chính hắn cũng rõ ràng, để Trương Yến đến Chu Tuấn dưới trướng nghe lệnh là không quá hiện thực sự tình. Chỉ ít trước mắt rất không có khả năng. Hổ không rời núi, tặc không rời ổ, Trương Yến ra Hắc Sơn liền không có cảm giác an toàn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tình nguyện từ bỏ Hắc Sơn, trốn vào Thái Hành chỗ sâu, cũng rất không có khả năng lộ diện, nhưng hắn nói thẳng. Muốn giải Tuấn Nghi chi vây cũng không dễ dàng. Trung Mưu cùng Tuấn Nghi xem ra khác bất quá hơn 10 dặm. Nhưng hai huyện ở giữa ngăn cách một đạo khoảng cách. Viên Đàm đã phái người khống chế lại đối diện quan độ miệng. Cưỡng ép vượt qua khoảng cách căn bản không có khả năng. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Hắn biện pháp có hai cái. Hoặc là lên phía Bắc, vượt qua Hoàng Hà. Trực tiếp tiến công Hà Nội, khiến cho Trương Dương từ bỏ đối Trương Yến chặn đường, tiếp ứng Trương Yến ra Hắc Sơn, lại mưu sau tính, hoặc là xuôi Nam, tiến vào Trần Lưu quận, đoạt thu hoạch vụ thu mạch, giải quyết lương thực vấn đề tiếp liệu, sẽ cùng Toánh Xuyên đồn điền binh, quận binh hội hợp, tìm cơ hội cùng Viên Đàm quyết chiến. Hai cái này biện pháp bên trong. Biện pháp thứ nhất so sánh trực tiếp, có thể giải Trương Yến khẩn cấp. Một khi Viên Thiệu phát hiện không cách nào toàn lực ứng phó đối phó Trương Yến. Hắn lớn nhất lý tưởng lựa chọn cũng là lui lại. Ngày mùa thu hoạch về sau, Công Tôn Toản lúc nào cũng có thể xuôi Nam. Hắn không thể cùng Trương Yến dây dưa quá lâu. Nhưng là cứ như vậy, Tuấn Nghi vu độc, khổ tù thì phiền phức. Có thể hay không trèo trống đến Trương Yến đuổi tới, ai cũng không nói chắc được. Biện pháp thứ hai không dựa vào Trương Yến, lại có thể mau chóng giải quyết lương thực vấn đề. Nếu như Viên Đàm bị điều đi, vu độc mấy người cũng có thể chủ động rút lui Tuấn Nghi. Nhưng Trương Yến cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Tại Trung Mưu đóng quân hơn nửa tháng, Tôn Sách đã đem xung quanh địa hình mò được nhất thanh nhị sở. Ngay tại Chu Tuấn cùng Ngũ Lộc trước mặt, hắn viết liền nhau mang họa, đem vùng này địa hình từng cái bình luận. Ngũ Lộc đi qua Tuấn Nghi, có biết một hai, Chu Tuấn từng ở đây đóng quân qua một đoạn thời gian. Cũng không xa lạ gì, nhưng là bọn họ cũng không bằng Tôn Sách quen thuộc. Nghe xong Tôn Sách bình luận, Ngũ Lộc cố nhiên cuống cuồng, Chu Tuấn lại càng bất an, trách không được Tôn Sách một mực không chịu buông lỏng thao luyện. Nguyên lai hắn đã sớm ngờ tới một trận rất khó đánh. Mặc kệ là lên phía Bắc vẫn là xuôi Nam, đều cần đại khoảng cách hành quân. Tại vận động bên trong tác chiến, đối các tướng sĩ thân thể tố chất là một cái nghiêm trọng khảo nghiệm. Người trở về thương lượng với Trương Bình Nan A. Nhìn hắn nguyện ý tiếp thu cái nào phương án, mau chóng hồi báo, để Chu Công quyết định biện pháp. Tôn Sách nói xong, gặp Chu Tuấn không có ý kiến gì, liền đem Ngũ Lộc ra bên ngoài oanh. Ngũ Lộc lại lấy không chịu đi, hết sức năn nỉ, hai cái này biện pháp đều rất hợp lý, nhưng Trương Yến cùng vu độc, khổ tù tất có vừa mất, mặc kệ cái nào bị hao tổn. Đều không phải là bọn họ có thể thừa nhận được. Hắn dắt lấy Tôn Sách cánh tay, gấp đến độ nước mắt đều đi ra. Tôn tướng quân, mời ngươi vô luận như thế nào lại nghĩ cái sách lược vẹn toàn cứu chúng ta một lần. Nào có cái gì sách lược vẹn toàn. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, thì hai cái này biện pháp ta đều là mạo hiểm, ngươi hẳn là cũng nhìn đến. Chu Công thủ hạ tuy nói nhân mã không ít, nhưng có thể đánh lại không nhiều. Thật muốn khai chiến, bất luận là đụng vào Viên Thiệu, vẫn là đụng vào Viên Đàm, chúng ta đều không có gì phần thắng. Các ngươi không phải danh xưng 1 triệu à? Làm sao không chính mình cứu mình? Ngũ Lộc xấu hổ vô cùng. Hoàng Cân quân thường thường danh xưng 1 triệu, nhưng đó là bao quát người nhà ở bên trong. Chánh thức có thể chiến cũng liền 10%. Cái gọi là có thể chiến cũng chính là thân thể còn tốt. Theo 15-16 tuổi đến 56 tuổi đinh khẩu, những người này chạy trốn không có vấn đề gì. Làm việc cũng được, tác chiến thì nhìn mọi người ngộ tính. Nếu như đánh qua mấy cái trận chiến còn chưa có chết, hơi thông một số vũ kỹ, coi như tinh nhuệ, cùng Chu Tuấn dưới trướng đám người ô hợp này chênh lệch không lớn. Càng vấn đề lớn còn không phải những người này chiến đấu lực, mà chính là tín ngưỡng. Trương Giác tại Trung Bình năm đầu khởi nghĩa lúc danh xưng 36 phương, nói cách khác tổng binh lực đại khái tại hơn 300.000 bộ dáng. Tuy nhiên rất nhanh liền bị triều đình dập tắt, nhưng là Hoàng Cân quân đánh cho lại vô cùng ương ngạnh, thường xuyên là bỏ mình hơn 10.000 còn tử chiến không lùi. Cho bao quát Hoàng Phủ Tung ở bên trong tất cả tướng lãnh tạo thành không nhỏ phiền phức. Thảm thiết nhất làm Đếm Nghiễm Tông chi chiến, lâm trận chiến tử hơn 30.000 người, tình nguyện phó bờ sông mà chết cũng không chịu người đầu hàng hơn 50.000. Nếu như không là Trương Bảo bỏ mình, một trận chiến này là kết quả gì còn thật khó mà nói. Theo Trương Giác tam huynh đệ tuần tự bỏ mình, Hoàng Cân quân tín ngưỡng sụp đổ, sĩ khí một để lộ ngàn dặm. Sau đó Cự Lộc chi chiến, Hoàng Cân quân không còn có như thế ý chí chiến đấu. Vượt qua 100.000 người hướng triều đình đầu hàng. Sau đó mấy năm, tuy nói Hoàng Cân thường xuyên ủng binh mấy trăm ngàn, lại không đánh qua ra dáng trận chiến. Năm ngoái Đông Quang nhất chiến, 300.000 Thanh Châu Hoàng Cân bị Công Tôn Toản 20.000 bộ kỵ đánh tan. Lâm trận chém đầu vượt qua 50.000, tù binh vượt qua 70.000. Nói trắng ra, hiện tại Hoàng Cân quân thì là một đám không có tín ngưỡng giặc cỏ. Bọn họ chỉ muốn mạng sống, chỉ muốn ăn cơm, cho nên Trương Yến mới có thể hướng triều đình đầu hàng. Mới có thể ngồi nhìn Thanh Châu Hoàng Cân bị Công Tôn Toản đồ sát, tiếp tục cùng Công Tôn Toản kết minh, hiện tại lại bị Viên Thiệu 20-30.000 người đánh cho mắt mũi sưng bầm, liền núi cũng không dám ra ngoài. Đối mặt Tôn Sách châm chọc khiêu khích, Ngũ Lộc chỉ có thể giả câm vờ điếc, hết sức cầu khẩn, không thể giải Hắc Sơn chi vây. Hắc Sơn chủ lực hội thụ trọng thương, mùa đông này sẽ chết đói rất nhiều người. Không thể giải Tuấn Nghi chi vây, Vu Độc, khổ tù sẽ không trách Tôn Sách, sẽ chỉ quái Trương Yến. Trương Yến uy tín hội gặp khó, Hắc Sơn quân hội sụp đổ. Mặc kệ cái nào kết quả, đều không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Nếu như không là bị buộc bất đắc dĩ, Trương Phương bị Tôn Sách đánh thành đầu heo, tức giận đến muốn tự sát, làm sao có thể còn hướng Tôn Sách nhận sợ. Hắn biết rõ, phụ thân hắn Trương Yến đứng trước khó khăn chỉ có Chu Tuấn có thể giải, chỉ có Tôn Sách có thể giải. Ta nghĩ một chút biện pháp. Tôn Sách qua loa nói, các ngươi đi nghỉ trước, ta cùng Chu Công lại thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không có đánh tới xong toàn kế sách. Bất quá, ngươi không muốn báo hy vọng quá lớn. Thực lực là rõ ràng bày, chúng ta mạo xưng chỉ có thể đối phó Viên gia cha con bên trong một cái. Hắc Sơn, Tuấn Nghi, kết quả tốt nhất là cứu một cái, khả năng nhất kết quả là một cái cũng cứu không. Tướng quân nhất định có thể, tướng quân nhất định có thể. ta vốn là có biện pháp, nhưng cùng ngươi nói vô dụng, muốn cùng Trương Yến nói mới được. Hết lần này tới lần khác hắn khinh thường, không chịu tới gặp ta. Ta có thể có biện pháp nào? Trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Các ngươi đây là tìm đường chết, không thể trách người khác. Ngũ Lộc không phản bác được, liên tục năn nỉ, mang theo Trương Phương đi nghỉ ngơi. Tôn Sách trở lại đại trướng, Chu Tuấn đã không kịp chờ đợi. Bá phù, có biện pháp không? Tôn Sách cười, Chu Công yên tâm, nếu như vận khí tốt lời nói, rất nhanh liền có tin tức tốt truyền đến. Hà Nội sự tình không cần chúng ta quản, chúng ta xuôi nam trần lưu, đoạt lương đi. Chu Tuấn hơi suy nghĩ một chút, Hà Đông Tây Lương quân, ta lo lắng những người này. Tôn Sách còn chưa lên tiếng, Văn Vân xông tới đại trướng, vui mừng lộ rõ trên mặt. Chu Công, Hà Nội có tin tức truyền đến, Tây Lương quân đột nhập Hà Nội, Liên Khắc, Thấm Thủy, Ba Huyền, Giã Vương, chính hướng đông xuất phát. Chu Tuấn nhảy lên một cái, theo Văn Vân thủ bên trong tiếp nhận quân báo, liên tiếp nhìn hai lần, hoan hỉ đến vuốt râu cười to, ngay sau đó lại kịp phản ứng. Văn Vân, tin tức này không thể để cho người khác biết, đặc biệt không thể để cho Ngũ Lộc, Trương Phương biết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN